Chào Tâm Nguyễn. Hello mọi người, sao lại cả nhà hôm nay live hơi muộn chút, tại vì hôm nay gia đình có công việc. Đâm ra là mình lên live bị muộn, mọi người thông cảm nhé. Hôm nay nhà chị có bữa ăn nhậu, đâm ra là lên hơi muộn. Chào Vọng. Hello cả nhà, rất may là mọi người vẫn chờ. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện. Vì hôm nay khá là muộn rồi. Thì Lê là vui rồi à? Cảm ơn mọi người, rất cảm ơn em. Đấy, chính vì có những người nghe như Tâm Nguyễn này, như Vọng này, cho nên là mới làm động lực để cho dù muộn như thế này rồi nhưng mà chị vẫn sẽ cố gắng để lên chuyện cho mọi người cùng nghe. Hôm nay là nhất quyết ăn nhậu, nhưng mà nhất quyết là không rượu bia. Bia rượu vào là chỉ muốn đi ngủ thôi. Như Lão Tiêu là chắc là lên giường rồi đấy. Lão Tiêu chắc lên giường ngủ rồi đấy. Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cùng với Khủng Long Mẹ đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích bộ truyện, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video, và đừng quên tương tác comment cùng với Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 166 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, từ lúc thiền đạo bắt đầu lại tới nay, thiền đạo không có chỗ dựa, toàn là dựa vào thánh nhân chúng ta. Thiền mà chỉ kiếp, viêm tập chỉ kiếp, ách tập chỉ kiếp, thần linh chỉ kiếp, vân vân. Thiền đạo đã bao giờ dựa vào hỗn độn chưa? Một đường đi tới, thiền đạo luôn thắng, cũng không ngừng trở nên mạnh hơn. Đây là nội tình của thiền đạo. Thần quyền tướng thì sao? Trước kia có lần kiếp nạn nào chúng ta phải trải qua, nhìn thì không phải là kết quả chết chắc. Huống hồ đối thủ của thần quyền tướng không chỉ là thiên đạo, còn có hỗn độn ma thần. Trận chiến này chúng ta cũng không tính là cô độc. Ta hy vọng chư vị thánh nhân cũng có thể bình tĩnh, củng cố thiên đạo. Tử chiến đến cùng, nếu thắng, ngay sau hỗn độn, ai còn dám trêu chọc thiên đạo? Nếu thiên đạo không còn, nhà cũng không có, hỗn độn to lớn, nơi nào có thể chứa chấp chúng ta? Tới thiền địa khác làm nô cho người ta sao? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm các thánh nói một câu, dừng lại một chút, nói năng đầy khí phách. Trong lòng các thánh cảm thấy phấn khởi có khó có thể diễn tả. Hồi tưởng lại kiếp nạn trước kia, quả thật không dễ dàng, nhưng bọn họ vẫn vượt qua được. Các thánh mới cũng muốn gia nhập truyền thuyết, trở thành thánh nhân vĩ đại đối kháng kiếp nạn. Cũng không phải Hàn Tuyệt nói hay, chủ yếu là sự kiên định của Hàn Tuyệt. Giống như kiếp nạn này nhất định có thể vượt qua được. Ai chẳng biết, thần uy thiên thánh là từ chất tuyệt luân, khó bại một lần. Chiến đi, sợ cái gì?

Gần như vậy, chủ phàm lại không phát hiện được, đủ để thấy được chênh lệch giữa đại đạo trí thượng và tự tại thánh nhân. Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện sau lưng chủ phàm, hậm hực nói. Phỉ lễ chớ nhìn, chưa ngày bao giờ à? Chủ phàm mở mắt, vội vàng xoay người hành lễ với Hàn Tuyệt. Sư phụ, cái gì mà phỉ lễ chớ nhìn? Chủ phàm rụt rè hỏi, nơi này là địa bàn của hắn, có gì mà phỉ lễ chớ nhìn? Ngưu Kiếm Thần Thánh cười nói. Ta chỉ là có chút tò mò với đại đạo chỉ tháp mà thôi. Nhớ năm xưa, ta và thất đạo thánh cũng có uyên nguyên. Chủ phàm đột nhiên ngẩng đầu, sợ tới mức cả người run rẩy. Trên đầu không ngờ có người. Chủ phàm lập tức cảm thấy nghĩ mà sợ. Đối phương xuất hiện khi nào? Hắn không ngờ lại không phát hiện ra. Ngưu Kiếm Thần Thánh hạ xuống nhìn về phía Hàn Tuyệt nói. Ta không nhìn thấu người. Xem ra ta vẫn không phải là đối thủ của người. Giọng điệu của hắn đầy ý vị sâu xa. Hàn Tuyệt lại nghe ra một tia không cam lòng. Người đâu chỉ là không đánh lại ta. Một vạn người cũng không phải là đối thủ của ta. Người là cô gia quả nhân à? Hàn Tuyệt hỏi. Hắn cũng không tính toán chuyện Ngưu Kiếm Thần Thánh mạo phạm chủ phàm. Dẫu sao Ngưu Kiếm Thần Thánh cũng không gây thương tổn tới chủ phàm. Ngưu Kiếm Thần Thánh nói. Từng sáng tạo thiên địa, về sau cảm thấy là buộc, liền vứt bỏ. Không đến trăm ức năm, thiên địa sẽ vong. Hắn nói rất vân đạm phong khinh, giống như phiến thiên địa đó không liên quan gì tới hắn. Chủ phàm nghe mà nhíu mày. Những bả chữ trăm ức năm này lại... Hắn không dám coi thường đối phương. Có thể sống trăm ức năm, có quỷ mới biết là mạnh tới mức nào. Hàn Tuyệt nói. Ta an bài một chỗ ở cho người. Bình thường đừng quấy rầy sinh linh thiên đạo. Ngô Kiếm Thần Thánh hậm hực nói. Yên tâm đi, trừ đại đạo chỉ tháp, thiên đạo cũng không có thứ gì khác khiến ta tò mò. Chủ phàm vừa nghe vậy liền trở nên khẩn trương. Hàn Tuyệt nói. Đừng động tâm tư với đại đạo chỉ tháp, đây là chí bảo của đồ đệ ta. Hiểu rồi, ta không thèm cướp bảo bối của hậu bối. Đi thôi, dẫn đường. Hai người biến mất ở trong điện. Chủ phàm như chút được gánh nặng, đồng thời tò mò vị vừa rồi là ai. Bên kia, Hàn Tuyệt dẫn theo Ngưu Kiếm Thần Thánh tới Nghênh Thánh Cung, giới thiệu với Thiên Tuyệt Giáo Chủ. Ngưu Kiếm Thần Thánh. Thiên Tuyệt Giáo Chủ động dung, tư thái lập tức biến thành cung kính. Rất rõ ràng hắn đã nghe nói tới cái tên đó. Hàn Tuyệt nhìn về phía Ngưu Kiếm Thần Thánh nói. Sau này, người tu luyện ở đây đi. Ngưu Kiếm Thần Thánh gật đầu, hắn xoay người đi tới một góc, đả tọa ngay tại chỗ, cũng không hiểm khích. Hàn Tuyệt dặn dò Thiên Tuyệt Giáo Chủ vài câu rồi rời đi. Sự có mặt của Ngưu Kiếm Thần Thánh rất nhanh liền truyền vào giới thánh nhân, khiến cho các thánh nhân càng tin lời nói của Hàn Tuyệt hơn. Hắn thật sự có thể lôi kéo đến đại đạo thánh nhân. Hai vạn năm sau, Hồng Duyên tới, tay phải nằm giang ra thả ra một mảng thiên địa rộng lớn, hạ xuống bên cạnh thiên đạo, sắp to bằng nửa tiên giới. Hồng Duyên chủ động liên hệ với Huyền Đô Thánh Tôn, tỏ rõ mình là được Hàn Tuyệt mời đến. Các thành phấn chấn lại tới có thêm một vị đại đạo thánh nhân. Không chỉ là như vậy, còn mang đến một mảng thiên địa. Phiến thiên địa này rộng rãi như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của những người tu hành thiên đạo. Tin tức rất nhanh liền không giấu được. Trong nhất thời, tiền giới phỏng vấn biến ảo, các loại lời đồn đều có. Nháy mắt, Hàn Tuyệt lại bế quan 5 vạn năm. Sau khi đã tới đại đạo trí thượng, tốc độ tu hành của Hàn Tuyệt lại giảm dần. Không chỉ là tốc độ tu hành chậm đi, mà cũng đột nhiên mất đi cảm giác phương hướng. Không biết nên tu luyện như thế nào. Hắn mở mắt, bắt đầu lắng động đạo tâm. Đại đạo trí thượng khẳng định vẫn có thể tiếp tục tu luyện, tuyệt không trì trệ không tiến. Đại đạo đã không thể giúp hắn trở nên mạnh hơn. Hắn nên nghĩ tới gì? Ánh mắt Hàn Tuyệt không khỏi dừng lại trên hồng mông giới. Lúc trước là tình luyện tinh thần, hiện giờ lại làm gì? Hàn Tuyệt bắt đầu không ngừng thử. Tinh thần đã đạt đến cực hạn, không thể lại dùng trí tuệ chi lực để tinh luyện nữa. Hồng mông chi khí đã hóa thành hồng mông không gian, vô cùng củng cố, cũng không thể đề thăng. Trải qua vô số lần thử, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng tìm thấy cách. Khuếch trường hồng mông giới. Cái này cần mở không gian trong linh hồn, khiến nó không ngừng kéo dài ra. Mông không gian sẽ mở rộng theo, như vậy sẽ dẫn phát hồng mông chi khí cuồn cuộn không ngừng thúc sinh đối với hồng mông không gian. Hồng mông chi khí tăng nhiều, tu vi của Hàn Tuyệt cũng theo đó mà tăng trưởng.

Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía hỗn độn. Hắn bắt giữ được một vạn thần quyền tướng đang tiến về phía trước trong hỗn độn, cách thiên đạo còn xa, nhưng cách thái sở lĩnh vực đã rất gần. Mấy chục vị hỗn độn ma thần tụ tập ở thái sở lĩnh vực, ngay cả bàn cổ cũng ở trong đó. Bàn cổ sau khi sống lại, khí thế không thua gì trước kia. Sinh linh khác trong thái sở lĩnh vực đã bị đuổi đi, chỉ còn lại ma thần đợi quyết chiến kéo tới. Các thần quyền tướng dường như cảm nhận được hỗn độn ma thần, phương hướng giám sát cố ý mà nhiều vô tình tới gần thái sở lĩnh vực. Hàn Tuyệt rất chờ mong trận chiến này. Nhìn một hồi lâu, Hàn Tuyệt mới thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục dấn thân vào trong tu hành. Sâu trong hỗn độn, hắc ám cấm khu, một đạo cầu vồng ánh sáng bay nhanh tới, rõ ràng là Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén bễ nghễ nhìn phía trước. Không gian hắc ám dao động, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Tỷ Thiền Lão Tổ. Khương Tuyệt Thế hỏi, vì sao Lão Tổ đuổi tới đây mới hiện thân? Tỷ Thiền Lão Tổ mặt không biểu tình nói, trong lòng ngươi biết mà, ta dặn dò hai câu rồi đi, coi như ta chưa đuổi được ngươi. Khương Tuyệt Thế nhíu mày lầm vào trong nghi hoặc. Hắn một mực không hiểu Tỷ Thiền Lão Tổ. Nhìn thì là hắn bị Tỷ Thiền Lão Tổ bắt, nhưng trong những năm này, Tỷ Thiền Lão Tổ cung cấp cho hắn một hoàn cảnh tu luyện an toàn không lo. Hắn luôn cảm thấy Tỷ Thiền Lão Tổ tiến vào mệnh là ngầm có dị tâm. Mặc dù thiền đạo tồn tại đã lâu, nhưng người có đại tạo hóa như người cực ít. Trước kia chỉ có bản cổ, đạo tổ là có thể so sánh với người. Số mệnh của người không tầm thường, hy vọng người có thể làm việc thận trọng, nhất là hiện tại. Thế cục hỗn độn không rõ, nếu người tùy tiện hiện và tử chất sẽ chỉ dẫn tới phiền phức. Tỷ Thiền Lão Tổ nói khẽ. Khương Tuyệt Thế nghe mà mày càng nhăn sâu hơn. Theo Khương Tuyệt Thế, hỗn độ không náo nhiệt, ngược lại là vô cùng tịch liêu. Mấy trăm năm cũng khó gặp một sinh linh. Dưới tình huống như vậy, tử chất của hắn rất dễ bị nhìn thấy. Khương Tuyệt Thế lâm vào tự hoài nghi. Chả lẽ hỗn độn thật sự đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn? Trong mình có rất nhiều đôi mắt đang nhìn hắn. Hắn càng nghĩ mà sợ. Mình quả thật lơ là rồi. Dẫu sao luân hồi hơn 10 vạn đời cũng quá dài lâu. Tỷ Thiền Lão Tổ tiếp tục nói, tương lai thiền đạo còn cần người tới cứu. Trước khi chia tay, ta truyền cho người nhân quả đại đạo. Hắn vùng phất ống tay áo, một đoàn quang mang nhanh chóng chui vào trong trán Khương Tuyệt Thế, khiến hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Khương Tuyệt Thế cảm nhận thấy hoảng hốt. Khi lại mở mắt, Tỷ Thiền Lão Tổ đã không còn. Hắn không ở lại tại chỗ để suy nghĩ mà là nhanh chóng rời đi. Trong bóng tối, một kiềm Phật vĩ ngạn một tay kéo một phần thiên địa tiến về phía trước, chính là Thánh Trần Võ Phật. Thiền đạo đã ở phía trước. Ánh mắt Thánh Trần Võ Phật dừng lại trên thiên địa của Hồng Duyên, hơi động dung. Hắn có thể cảm thấy trong Hồng Duyên thiên địa ẩn tàng một cỗ khí tức khủng bố. Lúc trước hắn đã tới thiên đạo, không có thiên địa như vậy. Thành âm của Sở Thế Nhân bay vào trong tay hắn. Không cần phải lo lắng, đó là đại đạo thánh nhân mà sư tổ ta mời đến. Phật giới cứ để lại ở bên tiền giới, hình thành thế phòng thủ hai bên. Thánh Trần Võ Phật vừa nghe thấy Sở Thế Nhân nhắc tới Hàn Tuyệt, lập tức không hỏi nhiều, vòng qua thiên đạo, đi tới tiền giới. Tiền giới. Từng thánh nhân hiện thân, ánh mắt tò mò nhìn về phía Thánh Trần Võ Phật. Phượng Lươn đã tiết lộ Phật giới cũng sẽ chuyển đến. Bọn họ sớm đã chờ mong. Các thánh nhân nhào nhào mở miệng, tự giới thiệu. Thánh nhân Võ Phật cũng không ra vẻ ta đây. Hắn biết sau này thời gian ở lại gần thiên đạo là rất lâu. Ngày sau, nói không chừng có phải dung hợp. Đối với chuyện này, hắn không ngừng kháng cự. Ngược lại rất hài lòng. Phật giới dựa vào một mình hắn làm chỗ dựa. Quả thật rất khó gánh. Tiền giới thì khác. Ngay cả đại đạo thần linh đột kích cũng phải chết. Thánh Trần Võ Phật khách khí tán gẫu với các thánh. Vạn năm sau, trải qua thương nghị của các thánh bắt đầu an bài người tu hành thiên đạo tới Phật giới, Hồng Duyên thiên địa. Trước tiên truyền bá thiên đạo khí vận dưới sự tích lũy của năm tháng, sớm muộn gì cũng xung hợp với thiên đạo. Đối với điều này, Hồng Duyên Thánh Trần Võ Phật cũng không có ý kiến. Ngủ kiếm thần thánh chỉ một mực ở ngành thánh cung. Lúc ban đầu là Thiên Tuyệt giáo chủ cảm thấy không thoải mái, về sau ngược lại rất cao hứng. Ngành thánh cung chính là nơi tiếp đãi thế lực hỗn độn của thiên đạo.

kiếm đạo của ta sẽ lấy các người làm đá mài kiếm. Ánh mắt Ngô Kiếm Thần Thánh lấp lánh, lại biến thành hăng hái, hăm hở. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt vẫn đang tu luyện, trước mắt bỗng nhảy ra lựa chọn. Kiểm tra được thần quyền tướng sắp tập kích thiên đạo, người có những lựa chọn sau đây. Một, chuẩn bị nghênh chiến thần quyền tướng, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối hồng mông toái phiến và một kiện trí bảo. Hai, lập tức thoát khỏi thiên đạo, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. Nhìn lựa chọn trước mắt, Hàn Tuyệt không chút do dự trực tiếp chọn cái thứ nhất. Hiếm khi hắn chọn mục thứ nhất. Hết tập 166. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Em là fan trung thành của chị à, cảm ơn Minh Hải. Chào Hải Đăng. Chào Tuấn, chào Lâm, chào Thanh Tuyền. Ủa Thanh Tuyền cười gì vậy? Có phải cười tôi đọc sai không? Mình bị buồn ngủ đó. Đọc sai lung tung loạn xị ngẫu hết cả lên. Bye bye tâm người, ăn ngủ ngon nha. Hôm nay mình sẽ chỉ có một tập để cấp khí vận thôi. Và khất mọi người đến ngày mai sẽ mình sẽ đọc tiếp bộ Nhà Bảo Tàng Trần Yêu, bởi vì hôm nay nếu mà ngồi đọc tiếp thì không nhìn nổi chữ mất. Chào Hẻm Âm Nhạc, sao bây giờ mới vào à? Thanh Tiền, có kiểu nhắn tin giống nhau. Tập ngày mai hay ạ? Ok, chúc em ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Cảm ơn mọi người đã chờ Khủng Long Mẹ livestream, mặc dù hôm nay là livestream rất là khá là muộn, muộn hơn mọi ngày một chút. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho Khủng Long Mẹ. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện ngày mai và chúc tất cả các bạn sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Bye bye mọi người. Có chuột đâu rồi? Không tắt được like luôn.